Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 565, chương 564, Washington chi thủ. Ba bốc ha ngói bị tự quốc quân chính phủ thu phục. Phản đối vũ trang khống chế Idlib, tình cái cuối cùng biên cảnh bến cảng đường nối đừng chặt đứt. Cuộc chiến đấu này trở thành đè chết phản đối vũ trang cuối cùng rơm rạ. Bị vây nhốt phản đối vũ trang nằm ở toàn diện tan vỡ trạng thái, hầu như không có chiến đấu, liền từ bỏ mỗ ha mỗ đan cùng mua a la bước tư lâm các loại trọng trấn, trông chừng phản chiến, bên trong trốn tránh chỗ nào cũng có tự quốc quân đội qua, bất chiến mà thắng. Mặc dù phương Tây tập đoàn kiếm cớ phái máy bay oanh tạc mấy lần, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản đại bộ đội bước tiến. Tự do chi dực phản đối vũ trang cao tầng đã xuất hiện nghiêm trọng phân kỳ, chủ chiến cùng chủ cùng hai phe bắt đầu ầm ĩ lên, tâm tư người biến. Không bao lâu, tự do chi dực bên trong phát sinh nội chiến, chủ trương cầu hòa đầu mục, đêm khuya xuất lĩnh thủ hạ, ý đồ khống chế thủ lĩnh si xét, cuối cùng kế hoạch thất bại, song phương giao hỏa, tự do chi dực triệt để chia làm phân liệt, hai phái nội chiến. Hassan thu được cầu hòa phái đầu danh trạng, mượn cơ hội này dẫn dắt lão hổ bộ đội tiến công Idlib thị, tự do chi dực bên trong tan rã, mà Hassan lão hổ bộ đội lấy người máy chiến tranh vì là trận đầu, càn quét phản đối vũ trang sinh lực, đại bộ đội vững bước trước đẩy Idlib thị chiến dịch kéo dài một ngày. Tự do chi dực thủ lĩnh si xét ở trong chiến đấu bị người máy chiến tranh đánh giết, phản đối vũ trang mất đi cuối cùng người tâm phúc, lượng lớn nhân viên đầu hàng. Cuối cùng Hassan xuất lĩnh tự quốc quân chính phủ triệt để khống chế Idlib thị, tù binh vũ trang phần tử 4.000 người, còn lại đội ngũ bị đánh tan, bỏ vũ khí xuống thoát đi. Phương Tây tập đoàn phái đến phản đối vũ trang bên trong quân sự cố vấn đoàn đội 50 người toàn bộ bị bắt, bách ở quốc tế áp lực, tự quốc cuối cùng phóng thích cái kia 50 tên quân sự cố vấn. Từ đó, tự quốc nội chiến lấy quân chính phủ đại thắng chấm dứt. Ngoại giới đối với tự quốc thay đổi bất ngờ, chiến cuộc bất ngờ, mượn người máy chiến tranh ưu thế, ở không tới trong vòng một tháng, tự quốc liền bình định kéo dài hơn 10 năm nội chiến. Người máy chiến tranh hầu như trở thành trên chiến trường kinh khủng nhất đại danh từ, mà người máy chiến tranh nhà sản xuất kiến thợ phòng ngự cùng vì là người máy cung cấp vũ khí quân kiến trang bị hai công ty, cũng bởi vì tự quốc quân chính phủ đại thắng, ở thế giới đỉnh cấp súng đạn chế tạo cửa hàng liệt đứng vững góc chân. Nhưng mà, chiến cuộc vẫn chưa bởi vậy kết thúc. Ở thu phục Idlib trước, Basa đã thông qua phát đi bằng truyền hình công khai cho chưa qua cho phép tiến vào tự quốc lãnh thổ quân đội truyền đạt cảnh cáo. Nhưng nửa tháng trôi qua, tiến vào tự quốc lãnh thổ quân đội vẫn như cũ làm theo ý mình, không hề rời đi tự quốc lãnh thổ ý tứ. Cuối cùng tự quốc không thể nhịn được nữa, nhường vừa bình định Idlib Hassan lão hổ bộ đội chỉ huy lên phía bắc, thẳng đóng quân ở tự quốc lãnh thổ bên trong thổ quốc quân đội. Hassan lão hổ bộ đội đang đến gần thổ quốc trú quân thời gian, nhường không quân mang theo 6 viên ôn ép đạn đưa vào thổ quốc ở tự quốc cảnh nội nơi đóng quân, lại lấy trang bị trí năng người máy ác ma tiểu đội cùng trang bị tốt ngân sắc khô lâu doanh đánh trận đầu, quét ngang mà qua. Vẻn vẹn một ngày, thổ quốc đóng quân ở tự quốc lãnh thổ bên trong quân đội tử vong 1.300 tên lính, xe tăng xe bọc thép tổn thất 82 chiếc xe tăng xe bọc thép, đánh đổi nặng nề, cuối cùng chật vật mà chạy lui về thổ quốc biên cảnh. Sau đó Hassan dẫn dắt ngân sắc khô lâu doanh cùng người máy chiến tranh tiểu đội nhảy dù tự quốc Tây Nam Bộ, có thu phục Golan cao điểm dự định. Tin tức truyền ra, lấy quốc lập khác dừng đối với tự quốc oanh tạc cùng quấy rầy, tiến vào toàn diện trạng thái chuẩn bị chiến đấu, như gặp đại địch. Tự quốc chiến cuộc biến ảo tin tức truyền ra, nhường toàn cầu chấn động. Bây giờ tự quốc có người máy chiến tranh cùng trí năng trang bị làm lá bài tẩy. Tuy rằng chế không lực khiếm khuyết, nhưng bộ đội trên đất liền sức chiến đấu đã đến khủng bố giai đoạn. Thổ quốc trả thù không cửa. Lên cáo Liên Hiệp Quốc. Yêu cầu Liên Hiệp Quốc thương lượng nghị quyết. Đối với tự quốc tiến hành trừng phạt. Thế giới đại quốc đánh cờ sân khấu. Cũng từ tự quốc chiến trường. Chuyển hướng Liên Hiệp Quốc đại hội sân khấu. Trừ thổ quốc cầu viện Liên Hiệp Quốc. Yêu cầu trừng phạt tự quốc. Còn có lấy nước Mỹ cầm đầu phương Tây tập đoàn. Thêm vào thổ quốc, dĩ quốc, đảo quốc cùng Nam Triều Tiên các loại quốc gia. Phát thảo một phần liên quan với cấm người máy chiến tranh tiến vào chiến trường thỏa thuận. Cũng đưa ra Hội đồng Bảo an. Lấy tên đẹp, vì để tránh cho nhân loại gặp trí năng người máy nguy cơ. Hủy diệt nhân loại. Cuối cùng, hai phần thỏa thuận đều không có thông qua. Thổ quốc đưa ra trừng phạt yêu cầu. Bị Liên Hiệp Quốc không chút lưu tình đến phủ quyết. Bởi vì tự quốc công khai đã cảnh cáo phi pháp tiến vào tự quốc lãnh thổ quân đội. Chỉ là thổ quốc không để ở trong lòng. Thổ quốc xâm lấn tự quốc lãnh thổ là không thể tranh luận sự thực. Tự quốc nắm giữ tự vệ quyền. Được cái này nghị quyết kết quả. Thổ quốc nuốt cái kế tiếp ngậm bồ hòn. Đối với tự quốc chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu. Mà phương Tây tập đoàn liên quan với cấm người máy chiến tranh tiến vào chiến trường thỏa thuận. Bị Hội đồng Bảo an phương Đông Đại quốc một phiếu phủ quyết. Trực tiếp chết trẻ. Cơ quan tình báo trung ương tổng bộ. Lina đang tiến hành hội nghị bí mật. Tự quốc trên chiến trường biến ảo. Người máy chiến tranh xuất hiện. Trợ giúp tự quốc quân đội thắng được chiến tranh. Ổn định tự quốc trong nước tình hình. Này đã uy hiếp đến toàn cầu của bọn họ chiến lược. Cho tới đối phó người máy chiến tranh cùng tự quốc quân đội. Không cần bọn họ đến lo lắng. Đài năm góc sẽ có người phụ trách. Có thể thành hay không? Nàng cũng không biết. Cơ quan tình báo trung ương lần này hội nghị mục đích. Là xác định đối phó Trần Mặc cùng hành quân kiến tập đoàn kế hoạch. Tự quốc nội chiến thắng lợi. Ở mức độ rất lớn. Là hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật thắng lợi. Chí năng vũ khí cùng người máy chiến tranh. Bắt nội chiến thắng lợi công lao lớn nhất. Hiện tại hành quân kiến tập đoàn nắm giữ đáng sợ kỹ thuật, đã nhường Hoa Hạ khoa học kỹ thuật đỉnh cao lĩnh vực xa xa dẫn trước. Người máy chiến tranh chính là một cái ví dụ rất tốt. Trên thế giới một ít truyền thông cùng bình luận đã bắt đầu thừa nhận Hoa Hạ dẫn trước địa vị. Bọn họ bây giờ xem như là một cái đi xuống dốc đế quốc. Cũ nát cao ốc cùng hệ thống, lúc nào cũng có thể đổ nát. Được Trần Mặc, được hành quân kiến tập đoàn mũi nhọn kỹ thuật, bọn họ mới có cơ hội một lần nữa trở lại thế giới khoa học kỹ thuật dẫn trước vị trí. Nhưng muốn trộm lấy hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật, hiện nay không thể. Những năm này, cơ quan tình báo trung ương trước sau phái hơn 40 tên hàng đầu nhân viên đặc công tiến vào Tân Hải. Thị, nhưng mà, tất cả đều đồng thời không trở lại. Bặt vô âm tín. Có chút đặc công thậm chí mới vừa bước lên Hoa Hạ đất đai. Liền mất đi liên hệ. Đối với hành quân kiến tập đoàn thẩm thấu. Bọn họ chưa bao giờ dừng qua. Thông qua xúi dục hành quân kiến tập đoàn nội bộ nhân viên làm tay mắt. Có thành công qua. Nhưng này chút bị xúi dục nhân viên không bao lâu sẽ bị sa thải. Bọn họ hết thảy nỗ lực đều uổng phí. Hành quân kiến tập đoàn là bọn họ công tác bên trong gặp phải nhất xương khó gặm. Hiện tại hành quân kiến tập đoàn là một cái trước nay chưa từng có thương mại đế quốc. Nó ảnh hưởng đan sen chằng chịt. Thủ lĩnh Hoa Hạ mũi nhọn kỹ thuật phát triển. Dựa vào ngoại lực đã không cách nào uy hiếp đến địa vị của nó. Muốn tan rã cái này thương mại đế quốc. Chỉ có thể từ nội bộ động thủ. Như năm đó Liên Xô như thế. Nói chuyện chính là Mellon. Một cái gần 60 tuổi lão nam nhân. Dài đến cũng không xuất chúng. Bình thường, nhưng hắn ở cơ quan tình báo trung ương địa vị đặc thù. Là Washington chi thủ tiểu tổ người phụ trách Washington chi thủ bắt nguồn từ chiến tranh lạnh. Thời kỳ, chuyên môn vì là tan rã Liên Xô mà thành lập. Mới vừa vào cơ quan tình báo trung ương thời điểm, Mellon liền tiến vào Washington chi thủ tham dự qua tan rã Liên Xô kế hoạch. Cũng nhiều lần tham dự dẫn dắt dư luận. Nhường một ít quốc gia rơi vào hỗn loạn cùng nội chiến. Lấy mưu cầu đạt đến mục đích của bọn họ. Lấy loại thủ đoạn này đạt đến mục đích. Là nhất thuận tiện giá thấp nhất. Hắn bây giờ. Là Washington chi thủ người phụ trách. Lần này kế hoạch của hắn đối tượng. Cũng không phải một cái quốc gia. mà là một nhà công nghệ cao công ty. Ở lý lịch của hắn, cuộc đời bên trong tan rã một cái công ty vẫn là lần thứ nhất. Nhưng hắn nhưng đối với này cảm thấy hứng thú vô cùng. Hành quân kiến tập đoàn như đơn đọc sách đi ra, tuyệt đối có thể so với một cái rất nhiều quốc gia. Làm thế nào? Chúng ta trước tiên nói một chút về hành quân kiến tập đoàn bên trong ưu thế. Muốn triệt để tan rã một tổ chức, nhất định phải từ bọn họ mạnh mẽ nhất phương diện vào tay. Melon không nhanh không chậm ấn mở máy tính bên trong PPT. Hành quân kiến tập đoàn ưu thế lớn nhất chính là Trần Mặc, mà chúng ta lần này kế hoạch mục đích chính là hủy diệt Trần Mặc hoặc là nhường Trần Mặc phản lại Hoa Hạ cho chúng ta sử dụng. Đón lấy là hành quân kiến tập đoàn thứ hai ưu thế lớn. Một cái ổn định đoàn kết tầng quản lý. Cái này quản lý đoàn đội, quản lý hành quân kiến tập đoàn to nhỏ hết thảy sự vật. Chính là cái này đoàn kết quản lý đoàn đội mới nhường Trần Mặc mở miệng thành phép thuật, lấy tốc độ nhanh nhất đến chuẩn bị hắn muốn nghiên cứu vật liệu cùng sự vụ. Hành quân kiến khủng bố công tác hiệu suất cũng là bởi vì có cái này quản lý đoàn đội đầu lĩnh. Trở lên là hành quân kiến tập đoàn mạnh mẽ nhất hai cái phương diện ưu thế, cũng là hành quân kiến tập đoàn mạnh mẽ cơ sở. Tan rã một cái trong đó, hành quân kiến tập đoàn cái này thương mại đế quốc sẽ tiến vào suy yếu thậm chí sụp đổ. Melon nhường trên sân nhân viên dồn dập gật đầu. Căn cứ vào phương hướng này, chúng ta lập ra hai cái kế hoạch. Cái thứ nhất, sử dụng Hoa Hạ quốc bên trong bình xịt làm thối Trần Mặc danh tiếng, nhường hắn căm hận quốc gia mình hoàn cảnh hiện trạng, thậm chí rời đi Hoa Hạ di dân quốc gia khác. Bình xịt là cái gì? Chúng ta gián điệp, không, đó là một đám thú vị người. Toàn thế giới đều có, nhưng người Hoa khẩu nhiều, vì lẽ đó Hoa Hạ đặc biệt nhiều. Thú vị người, đúng, chính là một đám nhàn đến đau bi người. Người như thế yêu thích đem đối với hiện thực cừu hận cùng bất mãn ở trên Internet phát tiết. Dễ dàng bị tâm tình khống chế, vì lẽ đó rất dễ dàng bị sử dụng. Melon cười cợt. Chuyển mà nói rằng, cho tới khác một cái kế hoạch, chính là tan rã hành quân kiến tập đoàn tầng quản lý. Mà trực tiếp nhất cách làm, chính là từ Triệu Mẫn tới tay. Triệu Mẫn là hành quân kiến tầng quản lý nhân vật trọng yếu nhất. Melon gõ gõ PPT lên biểu hiện, Triệu Mẫn hình ảnh cùng cơ bản tư liệu. Nàng độc thân, kế hoạch là đưa nàng phao tới tay sao? Một tên cơ quan tình báo trung ương cao tầng nhìn thấy tư liệu, pha trò cười lên, người khác cũng theo cười khẽ. Ý nghĩ của ngươi là không sai. Nàng hiện tại xem như là trên thế giới giàu có nhất nữ nhân, cũng là thế giới thập đại lớn nhất sức ảnh hưởng nữ tính một trong. Nàng quyết sách, chính là hành quân kiến tập đoàn quyết sách. Ngươi có thể phao đến nàng, ngày mai sẽ có thể ngồi máy bay tư nhân đi Dubai ăn hoàng kim kem. Mỗi ngày ngồi hoàng kim bồn cầu đều được. Đương nhiên, cũng có thể bị Trần Mặc bắt được ngươi, đưa ngươi chặt nát ném trong biển nuôi cá. Melon cũng cười cợt, ngược lại nghiêm túc nói rằng, Trần Mặc bên người có ba người phụ nữ. Này ba người phụ nữ, đối với Trần Mặc trợ giúp to lớn nhất, quản lý hắn quan trọng nhất ba cái địa phương. Thê tử của hắn Hà Tiểu Ngư, phụ trách gia đình cùng cuộc sống của hắn sinh hoạt thường ngày. Triệu Mẫn quản lý toàn bộ hành quân kiến tập đoàn sự vụ lớn nhỏ. Còn Trần Mặc bên người cái kia thần bí trợ thủ Mặc nữ, đồn đại phụ trách hành quân kiến tập đoàn đại não, số một khu vực, từ hành quân kiến tập đoàn nhân viên một ít đối ngoại ngôn luận cùng đường viên. Hoa tin tức bên trong, bọn họ có thể được không bớt tin tức. Mặc nữ đại biểu Trần Mặc, đồn đại Mặc nữ nắm giữ hành quân kiến tập đoàn quyền hạn tối cao, có thể điều lấy hành quân kiến tập đoàn bất kỳ đẳng cấp kỹ thuật tư liệu. Đó là ngay cả Triệu Mẫn đều không có quyền hạn. Chúng ta tại sao không từ cái này Mặc nữ vào tay? Bắt đầu, một tên cao tầng hỏi. Bởi vì nàng là Trần Mặc cái bóng, bọn họ đem có liên quan với Trần Mặc tin tức, có thể tra được sự tình, toàn bộ tra xét một lần, mới được dù sao tỉ mỉ tin tức, tư liệu biểu hiện. Từ nữ nhân này đột nhiên xuất hiện ở Trần Mặc thân vừa bắt đầu, liền không hề rời đi qua Trần Mặc nửa bước. như hình với bóng. Trần Mặc ra ngoài trường hợp đều có bóng người của nàng, thậm chí cùng Trần Mặc ở cùng một chỗ mà chúng ta không có liên quan với nàng bất kỳ bối cảnh gì tin tức. Xinh đẹp như vậy còn ở cùng một chỗ, Trần Mặc lão bà không phản đối, không phản đối. Đồn đại quan hệ của hai người còn tốt vô cùng, tình cùng tỉ muội, có tiền thật tốt. Một tên cao tầng lộ ra một cái ta hiểu vẻ mặt. Ta cũng như thế cho rằng. Melon cũng cười cợt, bọn họ đã điều tra liên quan với cái này Mặc nữ gia đình, thân phận bối cảnh các loại hết thảy tư liệu, trống rỗng, không tìm được bất cứ dấu vết gì, chỉ có một cái tên, không bài trừ là Hoa Hạ chính thức phái đến Trần Mặc bên người. Hết thảy mới không có lựa chọn Mặc nữ. Chúng ta biết, Triệu Mẫn cùng Trần Mặc quan hệ thân thiết, là Trần Mặc người đáng tin tưởng nhất một trong. Hai người quan hệ cụ thể đến cái gì mức độ ta không biết. Nhưng ta biết người phụ nữ đều thích ăn dấm. Đây là mỗi người đàn bà nhược điểm, đặc biệt đối với người mình thích. Chúng ta có thể chế tạo Triệu Mẫn cùng Trần Mặc xì căng đan, nhường Tiểu Ngư hoài nghi quan hệ của bọn họ, ly gián Triệu Mẫn cùng Hà Tiểu Ngư, Trần Mặc nội bộ mâu thuẫn, gia đình cùng công ty hai con gặp sự cố. Một khi Triệu Mẫn bị áp lực rời đi, Hành Quân Kiến tập đoàn tầng quản lý nhất định lòng người không đồng đều. Trần Mặc cùng Hà Tiểu Ngư tình cảm cũng sẽ xuất hiện vết rách. Chúng ta thì có rất lớn thao tác không gian. Do đó tan rã Hành Quân Kiến tập đoàn cao tầng, nhường bọn họ phân liệt Hành Quân Kiến tập đoàn. Mà nếu là Trần Mặc cùng Hà Tiểu Ngư ly hôn, Hà Tiểu Ngư liền có thể phân đi Trần Mặc của cải cùng Hành Quân Kiến tập đoàn cổ quyền. Hành Quân Kiến tập đoàn cổ quyền sa sút, cũng tồn đang thao túng không gian. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.